Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, Dương Đao Nhỏ. Thượng, Dương Thanh Sương cảm giác mình mấy ngày nay vận khí đặc biệt xui. Liên tục 2 ngày đi ra ngoài, đều không có thu hoạch, không phải Dương Thanh Sương trình độ không được, tại Đông Thành Huyền Dương Quan bên này. Luận đến thối tiền lẻ tay nghề, Dương Thanh Sương vô luận như thế nào đều có thể đứng vào đi top 5. Dương Thanh Sương nhanh tay, đây là tất cả mọi người công nhận, làm một người ăn cắp, thì ra là tặc bà nương. Dương Thanh Sương cảm giác mình rất có thiên phú, mặc kệ ngươi tin hay không, làm cái gì cũng có thiên phú, làm tặc cũng đồng dạng, người khác nhập hành về sau. Thường thường 3-4 năm cũng không xảy ra sư, còn cầm cái kẹp kẹp đến kẹp đi, ném người chết. Nàng Dương Thanh Sương 15 tuổi nhập hành, 16 tuổi liền chính thức xuất sư, cho tới nay 4-5 năm, cơ hồ không có lỡ tay quá. Tất cả mọi người nói nha đầu kia tay tặc nhanh, Dương Thanh Sương chỉ là cười cười, cũng không phủ nhận, nhưng trong lòng hắn lại tuyệt không thì cho là như vậy. Làm bọn hắn một chuyến này, nhanh tay rất không dừng lại nàng Dương Thanh Sương một cái, có so tay nàng nhanh hơn. Làm theo gặp chuyện không may, làm theo bị người chào, bị người đánh cho đầy đất loạn biến, có còn bị người bác cởi hết quần áo, dùng dây thừng phủ lấy cái cổ dạo phố, thật giống như lưu cầu tựa như. Những này tao ngộ cho tới bây giờ xuống dốc đến qua Dương Thanh Sương trên đầu. Đây không phải nhanh tay, cũng không phải vận khí tốt, mà là con mắt độc. Dương Thanh Sương cực kỳ cho rằng nhất tự hào, tự là mình có một đôi độc mắt. Cảnh sát tự qua không được mắt của nàng, mặc kệ đội săn bắt cướp những cảnh sát kia giả trang thành bộ dáng gì nữa. Trên người bọn họ cảnh sát kia khí chất đều không thể gạt được Dương Thanh Sương thoảng qua híp mắt hai mắt. Thật giống như một ít lão săn bắt cướp cảnh sát tự hào cái kia dạng. Chỉ cần là ăn cắp, tự tuyệt đối qua không được mắt của ta. Đối với Dương Thanh Sương mà nói, những lời này vừa vặn trái lại. Không bất kể nàng thượng cái kia chuyến xe, cũng không quản ở đâu ra bệnh viện hoặc là đại trong chợ, con mắt vung mạnh. Bốn phía có hay không cải trang giả dạng y phục thường cảnh sát, trên cơ bản tựu có thể làm được vừa xem hiểu ngay. Cái này mới thật sự là thiên phú. Có ít người làm cả đời tặc, cùng cảnh sát đánh cho cả đời quan hệ, đồn công an, lao động cải tạo đội vài tiến vài ra, cũng chưa luyện thành loại này bổn sự, chỉ có thể lặp đi lặp lại nhiều lần bị trào. Tiền không có làm đến bao nhiêu, cơm tù ngược lại ăn được một năm rồi lại một năm. Dương Thanh Sương những năm này thực làm ít tiền, cùng những kia chính thức kẻ có tiền đương nhiên là không thể so. Nhưng so với cái kia thành thành thật thật đi làm người, rồi lại phải mạnh hơn. Một đại bang tử người ăn uống cùng với đều muốn dựa vào nàng, không kiếm một ít tiền không được. Dương Thanh Sương chính mình ngược lại hoa đắc rất ít. Không giống bình thường nữ hài như vậy, điên cuồng ưa thích xinh đẹp quần áo. Nàng quần áo cách ăn mặc tương đối mà nói rất mộc mạc. Một chút cũng không giống những kia tiền vệ nữ hài. Hoa hoa lục lục, mới thủy triều. Tổng thể mà nói, Dương Thanh Sương lạc hậu hơn thời đại này 2-3 năm. Đương nhiên, đây cũng là công tác cần. Quần áo cách ăn mặc quá mới quá tân triều rồi. Quá làm cho người chú mục, hội gia tăng thật lớn, công tác, độ khó, rất dễ dàng bị săn bắt cướp y phục thường chằm chằm thường. Muốn không phải là bị những kia ưa thích rình coi xinh đẹp nữ hài nhàm chán nam nhân phát hiện. Những người kia, nhìn về phía trên ra vẻ đạo mạo, kỳ thật đầy mình ý nghĩ xấu. Dương Thanh Sương một cái tỉ muội, bởi vì tại trên xe buýt bới ra trộm, bị một người nam nhân phát hiện, kết quả người nam nhân kia sẽ không ở uy hiếp nàng, làm cho nàng cùng ngủ, cuối cùng nếu không Thỉnh Long Ca tự thân xuất mã, đem mạng tên khốn kia đánh thành đầu heo, thiếu chút nữa tựu lại để cho hắn đắc thủ. Làm ăn cắp, điệu thấp rất trọng yếu. Nhưng mấy ngày nay, Dương Thanh Xương thật giống như đụng phải ta. Mỗi lần chuẩn bị động thủ, đều có thể tại phụ cận phát giác được y phục thường cảnh sát tung tích. Dương Thanh Xương tương đối mê tín. Nếu như mỗi ngày đệ nhất chuyến ra tay trước phát hiện có cảnh sát, cái kia ngày này nàng cũng sẽ không lại ra tay. Hối khí, nhiều năm qua, Dương Thanh Xương đều rất cố chấp mà thủ vững lấy cái này nguyên tắc. Nàng tin tưởng mình mấy năm này an toàn, không chỉ là bởi vì hội nhìn người, cũng bởi vì nàng có thể thủ vững nguyên tắc, cho nên trời cao đặc biệt chiếu cố nàng. Làm người phải hiểu được tiến thối, muốn thức thân thể to lớn, không thể quá tham, không nên ra tay thời điểm, kiên quyết không ra tay, quá tham sẽ gặp trời phạt. Trừ lần đó ra, cái kia hai cái khắp nơi khoe của hai bức phú nhị đại cũng làm cho Dương Thanh Xương cảm thấy rất khôi hài. Nữ hài rất đẹp, rất đơn thuần, thậm chí đều còn không có hoàn toàn nảy nở. Xem xét chỉ biết có lẽ hay là đệ tử muội, muốn không phải là vừa rời đi trường học không bao lâu. Nếu không không có khả năng còn có thể như vậy thanh thuần. Bất luận kẻ nào, chỉ cần trong xã hội lăn qua lăn lại một lúc sau, đều biến đến thiếu thanh thuần không hề, trừ có chút ghen ghét cô nương kia xinh đẹp cùng hảo dáng người. Cùng với xài tiền như nước khí độ, Dương Thanh Xương đối với Đường Y Y đảo không có quá nhiều phản cảm. Tự nhiên cũng không còn quá nhiều chú ý. Lực chú ý của nàng đặt ở Vương Vi trên người. Vương Vi là đệ nhất lần lại để cho Dương Thanh Xương cầm không chính xác. Người này quá mâu thuẫn, tuổi trẻ, thở mạnh, khoa trương, cái này chút ít đều là thật sự, hoàn toàn không cần hoài nghi. Cho nên, Dương Thanh Xương cảm thấy người như vậy không lớn khả năng là cảnh sát. Bởi vì hắn cười rộ lên quá du côn rồi. Quả thực so Dương Thanh Xương bái kiến vô cùng nhiều chính thức côn đồ còn du côn. Cảnh sát không có như vậy. Dương Thanh Xương những năm gần đây này xảy ra cục cảnh sát, ngay đồn công an đều không xảy ra. Nhưng nàng bái kiến rất nhiều cảnh sát. Có đôi khi tại đồng nhất đài xe công cộng thượng, nàng trơ mắt nhìn xem không may đồng hành bị săn bắt cướp y phục thường bắt tại chỗ. Những kia săn bắt cướp cảnh sát tuy nhiên đều ăn mặc y phục thường khí chất, nhưng lại vừa xem hiểu ngay, Vương Vi cùng những cảnh sát kia khí chất cũng không cùng. Hắn thần thái quá tùy ý, quá chẳng hề để ý, giống như hồ thế gian hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn chỉ sủng ái chính mình bạn gái nhỏ. Đúng rồi, sủng ái. Cái này cũng là Dương Thanh Xương không dám xác định Vương Vi thân phận nguyên nhân. Cái này gia hỏa rất có tiền. Có tiền đến ngay nhìn quen tiền Dương Thanh Xương đều có chút đố kỵ. Muốn là ta có thể tượng cái kia dạng có tiền, ta đây cũng không cần làm một chuyến này rồi. Kỳ thật Vương Vi cũng không có cầm ra bao nhiêu tiền. Nhiều nhất chính là mấy ngàn đồng tiền tại đó lưu động. Dù sao chính là mang theo Đường Y Y dạo chơi phố, chịu chút uống chút, mua điểm quần áo giày đồ trang điểm cái gì. Cho dù muốn hoa nhiều hơn nữa tiền cũng hoa không xuất ra đi. Sở dĩ lại để cho Dương Thanh Xương đều có cái loại cảm giác này, chủ yếu có lẽ hay là Vương Vi đối với tiền không thèm để ý chút nào thần thái. Chỉ có chính thức kẻ có tiền, dùng tiền thời điểm mới có thể như vậy tiêu sái. Cái này là trang không được. Vương Vi hiện tại tuyệt đối có thể coi là kẻ có tiền. Cho nên hết thảy đều là như vậy tự nhiên, như vậy tùy ý, không có chút nào làm ra vẻ. Dương Thanh Xương cảm thấy, cảnh sát không thể như vậy có tiền. Như vậy có tiền phú nhị đại, như thế nào còn sẽ đi làm cảnh sát cái loại này cố sức không nịnh nọt phá công tác. Não tử hư lắm rồi. Nhưng Vương Vi trong mắt ngẫu nhiên tóe bắn ra cái loại này phong duệ ánh mắt, rồi lại để cho Dương Thanh Xương đối với hắn số tuổi thật sự sinh ra hoài nghi. Cái kia ánh mắt, quá đanh đá chua ngoa. Dương Thanh Xương như thế nào cũng không tin. Một cái còn trẻ như vậy người, sẽ có già như vậy cay ánh mắt. Cảm giác, sau Dương Thanh Xương bái kiến nhất, làm cho người trong lòng run sợ săn bắt cướp y phục thường còn. Đanh đá chua ngoa, cái này thật sự là rất cảm giác kỳ quái. Loại này cảm giác kỳ quái thậm chí lại để cho Dương Thanh Xương có chút mê mẩn. Cho nên không có việc gì hãy theo hai cái hai bức phú nhị đại truyền. Xem bọn hắn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bất quá cái này hai cái hai bức phú nhị đại vận khí coi như không tệ. Nhiều lần, Dương Thanh Xương đều phát hiện bọn hắn bị đồng hành nhìn thẳng. Biên thành thành phố những thứ không nói khác, chính là ăn cắp nhiều, tặc nhiều, tự Dương Thanh Xương biết đến, cũng không hạ 50 cái. Đây vẫn chỉ là Đông Thành Huyền Dương Quan cái kia vùng mau tặc. Toàn bộ thành phố có bao nhiêu? Dương Thanh Xương không rõ ràng lắm, nàng cũng không phải công tác thống kê cục. Hai cái hai bức phú nhị đại như vậy khắp nơi khoe của. Nếu không bị ăn cắp đám bọn họ chằm chằm thượng mới là lạ. Chằm chằm thượng bọn hắn còn không chỉ một cái. Chỉ là, mỗi lần những người kia chuẩn bị động thủ thời điểm, đều xảy ra vấn đề. Có đôi khi là đang chuẩn bị động thủ. Hai bức phú nhị đại bỗng nhiên tự đứng dậy đi. Lại để cho chuẩn bị thật lâu ăn cắp tốt một hồi phiền muộn. Có đôi khi là quân cờ kém một chiêu. Cuối cùng trước mắt sắp thành lại bại. Đơn giản chỉ cần kẹp không đến bao trong bọc tiền mặt. Xui xẻo nhất một cái đồng hành. Đang chuẩn bị động đao lúc bị săn bắt cướp cảnh sát tại chỗ bắt được. Người này là cảnh sát. Dương Thanh Xương nhịn không được trong lòng hô to. Không có trùng hợp như vậy. Mấy cái thất thủ đồng hành tại Dương Thanh Xương trong mắt đều xem như cao thủ. Kinh nghiệm rất phong phú, sẽ không một cái gà bắp, cái này dạng liên tiếp thất thủ, còn có người bị nắm, chộp, nếu như nói là trùng hợp, hoặc là nói là vận khí tốt, Dương Thanh Xương thật đúng là chẳng phải tin tưởng, không qua Dương Thanh Xương có lẽ hay là quyết định lại đi theo nhìn xem. Nàng giống như có chút ma chướng rồi, nhất định phải vạch trần người nam nhân này chân diện mục. Xem hắn rốt cuộc là cảnh sát giả trang có lẽ hay là hai bức phú nhị đại. Thực muốn xác định không là cảnh sát giả trang, chỉ là vận khí đặc biệt tốt phú nhị đại. Dương Thanh Xương liền quyết định hảo hảo giáo huấn hắn thoáng một tí. Lại để cho hắn không cần phải như vậy khoa trương. Có tiền rất giỏi ngươi bất quá tiền. Tin hay không tỷ cũng cho ngươi trộm sạch bong. Lại để cho ngươi phải sát. Dương Thanh Xương thậm chí có thể tưởng tượng, đương làm hỗn đản này tại Dương Dương đắc ý mà chuẩn bị bỏ tiền trả tiền khoác lác chém gió thời. Điểm, chợt phát hiện trong ví tiền rỗng tuếch, tất cả tiền mặt không cánh mà bay lúc, hội chật vật thành bộ dáng gì nữa. Chỉ muốn nghĩ như vậy tưởng tượng, cũng làm cho người toàn thân nóng lên, cảm thấy tốt kích thích, muốn làm tinh tường điểm này. Vậy thì giống như đến địa đầu, nhìn xem người này rốt cuộc là đang làm gì. Dương Thanh Xương chỗ không biết là, nàng đối với Vương Vi đặc biệt cảm thấy hứng thú thời điểm. Vương Vi cũng trong đầu một chút chắp vá năm đó những kia sớm đã mơ hồ không chịu nổi mặt người. Năm đó phá hoạch chính là cái kia đội trộm cắp án. Nữ có nam ngó, chỉ là thời gian quá xa xưa. Vương Vi trong đầu ấn tượng thật sự quá mơ hồ. Vương Vi cần một chút thời gian mới có thể dần dần chắp vá khởi nguyên vẹn ấn tượng đến. Dương Thanh Xương cho hắn cơ hội này. Cái này nữ ăn cắp không biết chuyện gì xảy ra. Giống như đối với hắn lưỡng đặc biệt cảm thấy hứng thú. Cùng bọn hắn một đường. Vương Vi nhưng để xác định Dương Thanh Xương là ăn cắp. Dù cho Dương Thanh Xương một mực không có ra tay, cái này một điểm, đãi không thể nghi ngờ hỏi. Vương Vi là biên thành thành phố đội săn bắt cướp đã từng đại danh đỉnh đỉnh, Vương Thần Thám. Bất luận cái gì ăn cắp ăn trộm, không thể ở trước mặt hắn sáng ngời. Chỉ cần nhoáng một cái du, hắn liếc có thể nhìn ra được. Nhưng Dương Thanh Sương nhưng vẫn không chịu ra tay. Một mực như vậy đi theo đám bọn hắn, chính là không động thủ, khiến cho Vương Vi đều có điểm buồn bực. Cái này hài tử rốt cuộc muốn làm gì khó? Đạo là vì Vương Cảnh Quan quá đẹp trai, đem người tiểu cô nương cho mê hoặc nàng không động thủ. Vương Vi trong nội tâm lại luôn là có như vậy điểm không nắm ngọn nguồn. Dù sao Dương Thanh Sương bề ngoài cùng biểu hiện đều cùng giống nhau, ăn cắp không hoàn toàn giống nhau. Vương Vi muốn càng xác định một điểm, nhưng mà Dương Thanh Sương lại thủy chung không chịu cho Vương Cảnh Quan cơ hội như vậy. Rơi vào đường cùng, Vương Sở cũng chỉ tốt quyết định động thủ. 7 ngày kỳ hạn, hắn kéo không nổi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.